Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 246, áo giáp và lên đường. Đường binh thất bại, liền bởi vì hoài niệm tuổi thơ. Muốn ăn bắp nổ, đường binh thử dùng trên đường cái bơ bắp nổ phương thức tới chế tạo bắp nổ. Kết quả chỉ đạt được liền ô tất mà đen hạt bắp tử. Còn lãng phí một cái muỗng ong vằn đen mật. Cái này cũng không trách móc hắn. Dị giới bắp theo trên trái đất bắp vẫn là có khác biệt. Hơn nữa những thứ này bắp cũng không phải là nổ tung bắp. Làm sao có thể dùng loại phương pháp này làm? Nơi này bắp, ở linh thủy tưới hạ, trừ dáng dấp so trên trái đất muốn lớn một chút bên ngoài. Chính là phẩm chất vậy tương đối cứng rắn. Đừng xem đường binh dễ dàng là có thể cắn ra một viên bắp nếm thử một chút mùi vị. Cũng đừng quên đường binh lực lượng bây giờ bao lớn. Còn có những cái kia cối đá tại sao phải so tài trên trái đất lớn? Bởi vì nhỏ sức nặng liền nhỏ. Sức nặng nhỏ ngượng ngùng à. Vứt đi thí nghiệm thất bại bắp. Đường binh tâm tình vậy khôi phục. Trên thực tế, đường binh loại này hành vi thuộc về tu luyện long hồn quyết một loại khơi thông. Một loại háo hức phóng thích. Ta không nói đây là bịt khó chịu. Khơi thông xong rồi tâm trạng. Đường binh có thể an tâm tu luyện. Bên ngoài có Mộc Lang ở đây. Cho dù là đổ mưa to, những chiến sĩ này cũng đừng nghĩ nhàn rỗi. Tổng có thể tìm được sự việc làm. Chân thực không có chuyện làm. Còn có thể ngồi xuống học tập sao? Trước nhận chữ Hán, lại học tập tiếng phổ thông, lại học tập tăng giảm thặng dư. Bên ngoài mưa to xuống dòng giã một ngày. Thời điểm trạng vạng tối, thời tiết trời tạnh, một đạo cầu vồng ngang qua Nam Bắc, treo ở phía Tây, theo tung tích nắng chiều giao ánh thành chiếu rọi. Hạ xong rồi mưa, không khí phá lệ mát mẻ. Trong thung lũng sông nhỏ cũng thay đổi được xiết đứng lên. Mặt sông cũng thay đổi được chiều rộng không thiếu. Từ trên núi đi xuống thác nước cũng thay đổi được khí thế càng gia tăng. Thỉnh thoảng, còn sẽ có mấy khối tròn vo đá bị nước sông xông lên xoát xuống. Nện ở dưới thác nước đầm nước bên trong văng lên to lớn nước. Đường binh từng hoài nghi nơi này ngọc thạch quặng mỏ ở trên núi. Còn cố ý xuống đến đầm nước bên trong xem qua. Đầm nước bên trong ngọc thạch quả thật so Nguyệt Nha Hồ bên trong nhiều hơn một chút. Nhưng đầu nhưng rất nhỏ hơn. Đường binh vậy nói không chừng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngọc thạch sự việc không phải điểm chính. Vật này không trên trái đất thật ra thì ít một chút chỗ dùng. Không đổi được ăn uống. Trừ phi tìm được đủ vật liệu chế tạo thành ngọc phù. Như vậy mới có thể đổi lấy vô số tài nguyên. Mới vừa đánh hạ đường cốc thời điểm, đường binh cũng từng lo lắng qua mùa mưa thời điểm hang núi này có thể hay không bị nước ngập không. Nhưng là gấu lớn nói ít năm như vậy liền chưa có phát sinh qua loại chuyện này. Từ trong sơn động tình huống tới xem, vậy quả thật như vậy, căn bản cũng không có trải qua nước dấu vết tồn tại. Kết thúc một ngày tu luyện, đường binh cầm ra một khối đầu hơi nhỏ ngọc thạch đi ra. Cái này là một khối dương chi bạch ngọc. Tại chưa có những thứ khác hạng mục giải trí có thể cung cấp giải trí thời điểm. Điêu khắc ngọc thạch thành đường binh một yêu thích lớn. Trong sơn động ngọc thạch tất cả lớn nhỏ 200 hơn khối. Đủ hắn giải trí, bất quá, vì để tránh cho lãng phí. Đường binh luôn là chọn những cái kia đầu nhỏ không đủ chế tạo ngọc phù ngọc thạch tới điêu khắc. Còn như đường binh điêu khắc ra hiệu quả như thế nào? Vậy thì gặp nhân gặp trí. Một người đầu bếp thợ điêu khắc nói thế nào cũng không coi là quá kém cỏi chứ. Cho dù là điêu khắc đối tượng thay đổi, đường binh luôn cảm giác mình tựa hồ lơ là một chuyện. Suy nghĩ một chút mới nhớ tới là chuyện gì? Đó chính là làm muối thời điểm. Đã từng có một con nước mặn cá sấu công kích qua bọn họ. Ban đầu vậy chỉ cá sấu bị gấu lớn một móng vuốt đè xuống đất. Cuối cùng thành mọi người bữa ăn tối. nhưng là da cá sấu nhưng giữ lại. Ban đầu cầm da cá sấu lột ra lại tới sau phơi ở một bên. Lúc trở lại bị cùng nhau mang theo trở về. Ban đầu đặt ở trong hang núi để cho nó âm kiền. Những ngày qua bận bịu quên mất. Đường binh xoay người đi về phía trong sơn động. Nơi đó là đặt vào bộ lạc vật liệu địa phương. Còn có khoảng cách rất xa. Nửa đêm không có thể ngăn cản đường binh tầm mắt. Nhưng là đường binh vẫn là đem đèn pin siêu sáng cầm ở trong tay. Dưới ánh đèn, hơn 10 mét dáng dấp da cá sấu bị tạo ra sau treo ở trên cái giá. Từ xa nhìn lại, vẫn là có chút âm u kinh khủng. Là thời điểm cầm tờ này da cá sấu cầm tới chế tạo một ít thứ. Đường binh nói xong câu này nói, đầu óc xử lý xuất hiện là da cá sấu bóp tiền. Biểu mang. Đai lưng, bao bao vân, vân trên trái đất không mua nổi xa xí phẩm. Nhưng là, rất nhanh, đường binh liền đem những thứ này xinh đẹp quý giá nhưng lại không có gì tác dụng quá lớn đồ gu. Chi sau ót, luyện chế một bộ da cá sấu giáp cũng không tệ đi. Liền lợi dụng da cá sấu gánh ra luyện chế áo giáp đi ra. Mã giáp là được, ngay cả có chút nóng. Đường binh nói xong, liền đem tờ này ra cá sấu lấy xuống xếp sau đó lấy được rồi phòng ở bên trong. Đây là một con cấp 9 nước mặn cá sấu. Lột da cá sấu là từ thân thể một bên lột ra. Chân quý như vậy da bụng và cứng rắn gánh ra liền sẽ hoàn chỉnh gìn giữ xuống. Da cá ấu theo những thứ khác mang mao động vật ra xử lý công nghệ là không giống nhau. Nhưng đồng dạng là cần dùng rất nhiều đạo thứ tự làm việc đi xử lý. Cũng không phải là lột ra tới phơi khô liền có thể sử dụng. Đường binh không có ở Giang Nam xưởng thuộc ra làm việc qua. Chỉ đi theo giải ngũ chiến hữu bán qua sông Nam xưởng thuộc ra xử lý giày da. Đối với da cá sấu nên xử lý như thế nào? Đường binh nhưng thật ra là hai mắt bôi đen. Nhưng là... cái này cũng không làm trở ngại đường binh đi sử dụng những thứ này ra cá sấu. Khoa học kỹ thuật không đủ, ma pháp tới góp, ban đầu không có được luyện khí truyền thừa. Đối phó phổ thông da lông vừa không có vật liệu, đường binh chỉ có thể dùng phân cho ngâm da. Sau đó tìm được tiêu đá mỏ, sẽ dùng thuộc da xử lý da lông. Nhưng là bây giờ... đường binh huyết mạch thăng cấp sau lấy được trụ cột luyện khí truyền thừa. Còn có nhân tộc luyện khí truyền thừa kiến thức cũng có. Đối phó trước mắt tờ này ra cá sấu, đường binh vẫn là có rất nhiều biện pháp. Đường binh dùng biện pháp, nhưng thật ra là căn cứ tộc người nơi này biện pháp xử lý tới. Bởi vì long tộc truyền thừa thật sự là có chút quá cao cấp. Long tộc luyện khí truyền thừa bên trong phần lớn là phượng chim lông đuôi xử lý, kỳ lân miếng vảy xử lý, thú sấm nội đan 30 chủng biện pháp xử lý, như thế nào lợi dụng long tộc linh cốt luyện chế vũ khí. Cũng may còn có chút trụ cột đồ có thể tham khảo một chút, nhưng còn là tộc người nơi này hơn nữa tiếp hơi đất. Đường binh ở da cá sấu gánh ra lên lựa chọn sử dụng liền hai khối diện tích tương đối địa phương. Quán chú chân khí chiến thuật đao cắt, cái này hai khối da cá sấu, vừa vặn có thể làm ra hai kiện mã giáp đi ra. Căn cứ là đại lực đại tráng 2K dáng người, đường binh không phải thợ may, nhưng là căn cứ dáng người chế tạo mã giáp vẫn là có thể làm được. Da cá sấu cắt sau đó. Đường binh đốt mình phòng ở bên trong lò, cầm hành quân nồi đôn lên, lợi dụng mặt trời nóng rực mộc sẽ cung cấp nhiệt độ. Như vậy đường binh liền có thể tiết kiệm hạ nhiều chân khí. Cầm hai khối da cá sấu ném vào hành quân trong nồi. Lại đem một vài linh thủy rót vào luyện khí lò, thuận tay đem một vài tiêu đá bỏ vào, lại đem một cái rong chi cỏ ném vào. Còn dư lại thời gian chính là làm nóng nấu, có linh thủy bên trong và tiêu đá và rong chi cỏ ở dưới nhiệt độ cầm còn sót lại ở da cá sấu lên dầu mỡ gì cho thanh trừ sạch. Da cá sấu cũng thay đổi được mềm nhũn ra, nhưng là phía trên miếng vảy nhưng giữ lại, có những thứ này miếng vải, áo giáp phòng vệ tính năng sẽ nâng cao không thiếu. Không muốn lấy là cấp 9 cá sấu có thể bị gấu lớn một cái tát giữ trên đất ngược chết cũng không mạnh. Đó là cấp bậc khác biệt bày ở nơi đó. Đến khi cầm ra cá sấu luyện chế thành áo giáp sau đó. Ở phù văn dưới tác dụng, lực phòng ngự đem sẽ biên độ lớn thể nâng cao, so ở cá sấu trên mình cao hơn. Rào rào rào rào, đường binh cầm ra cá sấu vớt ra để ở một bên. Rào rào rào rào, hành quân trong nồi nước phế thải bị đổ vào một cái thùng nước lớn bên trong chuẩn bị ngã ở bên. Ngoài sơn động mặt xử lý rác thải chỗ, hô, luyện khí lò bị điểm đứng lên. Đường binh cầm một khối da cá sấu cầm trong tay, dò xét một chút đường vân sau đó. Cầm da cá sấu bỏ vào luyện khí trong lò mặt, một đoàn chân khí đánh vào luyện khí lò. Da cá sấu bị chân khí khống chế thư triển ra, bắt đầu ở luyện khí trong lò mặt làm nóng. Đường binh lợi dụng cách không khống vật cầm da cá sấu khống chế rất là tinh chuẩn. Để cho khối này da cá sấu các bộ vị bị nóng đều đều. Thấy làm nóng xong hết rồi, đường binh đem một vài phụ trợ vật liệu ném vào luyện khí lò. Để cho những thứ này vật liệu theo da cá sấu dung hợp vào một chỗ. Những thứ này vật liệu có nâng cao bằng da thất thường. Có nâng cao pháp lực thông suốt tính. Cũng có nâng cao dẻo dai. Làm vật liệu hoàn toàn dung hợp sau khi đi vào. Đường binh cầm da cá sấu lấy ra ngoài. Bây giờ, khối này da cá sấu cũng không mất cứng rắn. Lại không mất mềm dẻo. Còn có rất tốt pháp lực thông suốt tính. Đã là rất tốt cơ sở tài liệu. Lợi dụng mới vừa rồi phương pháp. Đường binh cầm còn dư lại một khối da cũng cho xử lý xong hết. Long Vu đại nhân, bữa ăn tối thời gian đến. Lúc này, Tiểu Thạch Đầu mời đường binh ăn cơm. Ừ, vậy thì đi. Đường binh cầm hai khối da đi ra khỏi sơn động. Đại Diệp Hà, ngươi tới đây một chút. Đại Lực Đại Tráng, các ngươi vậy tới đây. Ăn cơm xong, đường binh gọi lại Đại Diệp Hà. Đường binh cảm thấy cho mình nhi tử làm đồ. Làm mẹ là thích hợp nhất phải không? Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân, nơi này có hai khối da, ta chuẩn bị cho Đại Lực Đại Tráng luyện chế một bộ áo giáp. Nhưng là ta không sở trường làm quần áo. Chúng ta bên trong bộ lạc, ngươi quần áo làm được tốt nhất, cho nên ngươi dựa theo Đại Lực Đại Tráng thân hình cho làm ra hai bộ áo giáp đi ra. Có vấn đề hay không? Không có vấn đề, Long Vu đại nhân, chỉ là cái này ra có thể hay không may? Ta là nói, ta biết ý ngươi, bóp ra kiểu dáng ta sẽ họa cho ngươi. Ngươi đi theo Đại Lực Đại Tráng tới ta phòng ở. Cần hạ lực địa phương sẽ để cho ngươi cái này hai cái nhi tử liền. Da độ cứng không là vấn đề, bây giờ da còn có thể đâm thấu. Chờ ta luyện chế xong liền thì không được. Được, Long Vu đại nhân. Đường binh mang Đại Diệp Hà mẹ con trai trở lại phòng ở. Nơi này có rất nhiều chiếu sáng cây đuốc. Không lo lắng Đại Diệp Hà xem không thấy. Thỏ chết bằm đã co giúp ở đường binh đá ngủ trên giường trước. Tinh tử ở bên ngoài tu luyện không trở về. Ngưu Ma Vương ngủ ở ngoài cửa. Phòng ở bên trong đặc biệt yên lặng. Đại Diệp Hà đối với có thể cho mình nhi tử làm đồ hết sức hưng phấn. Đều nói mà lớn không khỏi nương. Đại Lực Đại Tráng đối với Đại Diệp Hà rất là chiếu cố. Nhưng là có tức phụ làm sao cũng không bằng tức phụ thân cận. Bình thường sắc thời điểm hai anh em này hoặc là phụng bồi tức phụ. Hoặc là đi ra ngoài đi săn còn sống bảo vệ ở đường binh bên cạnh. Hai ca theo Đại Diệp Hà một khối chung đụng thời gian vẫn là rất thiếu. Đại Diệp Hà cầm ra một sợi dây thừng. Bắt đầu ở hai ca trên mình tính tới tính đi. Vẫn không ngừng ở hai ca trên mình vỗ vào mấy cái. Đường binh bên này chính là ở trên tấm ván vẽ ra mã giáp kiểu dáng. Đại Diệp Hà không hổ là làm quần áo cao thủ. Ước chừng bằng vào mã giáp kiểu dáng đồ. Cũng biết nên làm như thế nào. 2K ở Đại Diệp Hà dưới sự chỉ huy, cầm chiến thuật đao ở da cá sấu phía trên cắt ra yêu cầu phim. Sau đó Đại Diệp Hà bắt đầu dùng cấp 9 kim tiền chuột đuôi lên gân tuyến may áo giáp. Kim tiền chuột là một loại yêu thú, trời xanh tính dã man, ít một chút thực lực còn thích trêu chọc so nó cường đại sinh vật. Thường xuyên bị ngược chết đi sống lại, còn không biết hối cải. Loại này yêu thú sinh sản lực rất mạnh, thực lực tăng lên vậy rất nhanh, nhưng đã đến cấp 9 chính là cao cấp nhất chặn. Bọn chúng huyết mạch hạn chế bọn chúng trưởng thành cao độ. Đường binh phỏng đoán chúng thích trêu chọc so chúng cường đại sinh vật trên thực tế là một chủng tộc bầy tập quán, tìm chết tập quán, hãy cùng trên trái đất lũ chuột kém không nhiều. Đến số lượng nhất định liền tập thể nhảy ven núi, cản cũng không ngăn được. Đường binh một mực ở tìm một loại bền chắc bền lại đủ nhiều đồ tới làm may đồ tuyến. Vừa vặn liền phát hiện kim tiền chuột. Kim tiền chuột đuôi ra ở làm nóng đến nhất định nhiệt độ sau sẽ kéo duỗi rất dài khoảng cách đi ra. 10 cm chuột đuôi có thể kéo ra 10 mét chiều dài đi ra. Kéo ra ngoài da tuyến ở phơi khô sau vừa mềm mại lại bền bỉ. Là rất tốt tuyến tài. Bất quá đường binh cho Đại Diệp Hà dùng là cấp 9 kim tiền chuột đuôi đuôi gân kéo ra ngoài tuyến. Loại dây này hơn nữa bền chắc bền. Đại Diệp Hà cầm đặc chế da chỉ tinh vẫn thiết luyện chế phù văn kim thép bắt đầu may áo giáp. Ở hoàng hôn cây đuốc chiếu xuống. Đại Diệp Hà động tác là như vậy ung dung ấm áp. Đại lực đại tráng 2K vậy yên tĩnh lại, đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn Đại Diệp Hà cho bọn họ may áo giáp. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cảnh tượng này khiến cho được đường binh nhớ lại vậy một bài nổi tiếng đường thi. Từ mẫu trong tay tuyến, kẻ lãng tử trên mình y. Đại khái nhà thơ chính là đang nhìn mẫu thân cho mình may quần áo thời điểm mới viết xuống bài thơ. Này đi. Đại Diệp Hà động tác rất nhanh, hai kiện áo giáp đừng xem là lần đầu may, nhưng nàng dùng 2 tiếng thời gian liền may đi ra. Cái này còn là bởi vì là da cá sấu chân thực không tốt đâm, mà Đại Diệp Hà vừa không có đồ đằng lực gia trì duyên cớ. Nhìn Đại Diệp Hà bởi vì thời gian dài may quần áo mà có chút vặn vẹo ngón tay, đường binh có chút cảm khái, bất kể là nơi nào. Mẫu thân chính là mẫu thân, tình thương của mẹ chính là tình thương của mẹ. Tốt lắm, còn dư lại sự việc liền không cần các ngươi. Đại lực đại tráng, cầm các ngươi mẹ đưa về chỗ ở. Long Vu đại nhân, cùng bọn họ đều đi ra ngoài. Đường binh bắt đầu luyện chế trong đó một kiện áo giáp. Áo giáp đến bước này chính là khắc vẽ bùa xăm. Cái này cùng chế tạo bằng da phù lục kém không nhiều. Bất quá cần đem áo giáp lên phù văn hợp lại tạo thành một hoàn chỉnh phù văn trận pháp mới được. Liên quan tới phù văn tổ hợp, đường binh đã sớm ở trong đầu mô phỏng bao nhiêu lần. Cho nên cầm áo giáp đặt ở lò lửa càng thêm nóng sau đó. Đường binh cầm lên phù văn bút chấm lên phù mực liền bắt đầu khắc họa. Phòng đâm phù văn, phản chấn phù văn, giảm chấn phù văn, phòng ngự phù văn, chịu đựng phù văn, gia trì phù văn, từng cái phù văn bị vẽ xuống, hợp thành một cái chỉnh thể phù văn trận pháp. Khi cuối cùng một khoản vẽ xong sau khi biết, một kiện áo giáp phù văn coi như là hoàn thành. Đường binh rót vào chân khí, một hồi phù văn ánh sáng liên tục lóng lánh. Lóng lánh sau này, đúng bộ phù văn ngay tại phù mực và chân khí dưới sự giúp đỡ thấm vào bóp ra nội bộ. Theo áo giáp kết cấu thật chặt dung hợp với nhau. Trong tương lai, trừ phi tấm da này hư mất, nếu không phù văn là sẽ không bị phá hư. Cầm áo giáp cho đại lực đại tráng, đường binh tiến vào mộng đẹp, dị giới ban đêm, mộng như vậy chi thơm, bất chi bất giác bây giờ. Thời gian lại là 5 ngày, đi qua mấy ngày liên tiếp mặt trời chói chan bảo phơi. Mưa to tạo thành đường núi bùn lầy cũng không còn là vấn đề. Tính toán thời gian,